Phúc Đức Thiên Quan, chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ lấy lúc đến, Hoàng Khôi liền đi theo nàng nói nơi đây thủy phủ như thế nào tình huống. Khổng Huyên nghe nói đại thánh hai chữ, khịt mũi coi thường, chớ nói hắn một cái thủy viên, chính là năm đó lão viên tổ tông, cũng không phải có thể danh xưng đại thánh. Hắn từ trên biển đi học nghệ, chỉ sợ là đến trong biển Long Cung đi. Trên biển cũng không có nghe nói có cái gì viên hầu đại thánh chi lưu. Hoàng Khôi nói, ngươi ở đây trung ương đã lâu, không biết trong đó tình huống, làm sao có thể kết luận. Khổng Huyên ngẫm lại cũng là, chúng ta không có giao tình gì, bây giờ hắn không cấp nước khí, chẳng lẽ muốn đánh đến tận cửa đi. Các ngươi vương triều cũng là buồn cười, thậm chí ngay cả hành vân bố vũ quyền hành đều không xiết trong tay. Hoàng Khôi cười nói, ta nghe nói một cái cố sự, Khuyên Hàng Mưa quyền mới là thần quyền gốc rễ, như đắc tội rồi thần linh, không đánh tan giết người, không đánh tan chịu tội, chỉ cả kia một vùng, 3 năm đều không mưa, 3 năm đều dài không ra cây trồng tới, không lấy chỉ rõ, không khiến cho đổi, lấy biểu hiện ra thần uy khó lường. Khổng Huyên nghe nhíu mày, đó là cái gì chứng thập thần linh? Không dậy mà chu, Hoàng Khôi nói, thiên uy như thế, chỉ có người đi phỏng đoán trời, không có trời đi chuyển cáo người, chỉ có thể xem ngộ đạo lý riêng, thuận theo mà không thể nghịch bội. Như vậy ngươi đây, Khổng Huyên quay đầu, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Hoàng Khôi cười ha hả, tự ta khác biệt, này thiên toán cầu, tự ta thích hợp mà thay vào. Khổng Huyên nghe, con mắt đều nheo lại. Một mặt sùng bái, ta nhìn chúng người chính là không giống. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là thằng ngu đâu. Mà đổi thành một bên, cái nào đó sơn lâm, nào đó động quật, chí viên nhất trong tộc, cũng chính là bản thổ man nhân, lại xưng không lông lõa vượn, một cái vừa mới ngày nữa quỳ thiếu nữ, tại dã ngoại thu thập rau dại, cây nấm, bỗng nhiên thấy một đạo lưu tinh vạch rơi, ngay tại không xa. Ôm hiếu kỳ tiến về xem xét, chỉ thấy lấy một viên xinh đẹp hạt châu, phát ra nhàn nhạt quang mang, sinh ra dị hương, xung quanh cỏ cây đều thậm chí vì thế rậm rạp sinh trưởng. Thiếu nữ kinh hỉ, cái này chẳng lẽ chính là các trưởng bối nói dị bảo đi. Cầm đi hiến cho phủ chủ, tất nhiên có thể đổi lấy thật nhiều bảo bối, nhưng mà phát hiện bảo bối hàng thế không chỉ là nữ hài một cái. Chỉ nghe thấy dã thú chu lên, xung quanh gió núi chợt nổi lên, thiếu nữ khẩn trương lên, nhặt lên đan hoàn, liền muốn trở về chạy, nhưng mà một con sói yêu trực tiếp từ cánh rừng trong âm u đập ra đến, đem thiếu nữ đặt ở dưới thân, miệng nói tiếng người, không muốn bị ăn hết lời nói, liền đem bảo bối giao ra, nhưng mà từ bên cạnh lại xông ra một đầu lợn rừng đến. Đem sói yêu đụng bay, biến hóa làm một cái chư đầu nhân thân dáng vẻ, lộ ra một mặt thèm nhỏ dãi. Hảo muội muội, đem bảo bối giao ra, chúng ta lại tìm sơn động, làm thành chuyện tốt, sinh ra một tổ tử heo con tử tới. Này yêu là chí viên tộc hàng xóm, heo bà động lợn rừng yêu tinh, cùng chí viên nhất tộc có nhiều vãng lai, mậu dịch một chút da lông, xương cốt, lâm sản. Thiếu nữ bị cái này xấu heo hù đến, lúc này bỗng nhiên một đạo cung tiễn bắn ra, một cái khoác đái hổ da tráng hán đem lợn rừng tinh bắn mù một con mắt. Lợn rừng tinh kêu thảm biến trở về nguyên hình, khắp nơi va chạm, nhưng rất nhanh liền bị đại hán bắt được hai cây răng nanh. Lấy man lực lật tung, sau đó lại một chỉ thủ đem kết quả. Cha, thiếu nữ kinh hỉ, đi mau. Nơi đây không nên ở lâu. Đại hán đem ra hổ lật một cái, phủ phục rơi xuống đất, chân sau phản cung, vậy mà trực tiếp biến thành một con lộng lẫy đại hổ. Đem thiếu nữ điêu lên liền bay vọt mà đi, mà lưu lại lợn rừng thi thể cũng rất nhanh hấp dẫn đến rồi rất nhiều cái khác yêu linh. Giới này man nhân bị vạch làm yêu quái loại, tự nhiên cũng là tu luyện có yêu thuật, mặc dù vừa ra đời rất nhỏ yếu. Nhưng là năng lực học tập mạnh, giới này man nhân liền sẽ tu luyện thể thuật, vu thuật, yêu thuật, như thế tài năng dung nhập trong đó, thành công sinh tồn tiếp. Biến hổ đại hán đem thiếu nữ mang về sơn động, nơi đây còn có cái khác chí vượn, có thể trông thấy trong đó đã đang dùng đồ gốm, mặc vải bồ y phục, dùng đến đống lửa, sơn động cũng không ẩm ướt, tương phản, 10 phần khô ráo, treo hoàn chỉnh các loại da lông. Nơi này chính là một cái yêu động, xưng là Lãng Lãng núi Nguyên Mưu động. Cái này gia hổ đại hán chính là nơi đây động chủ. Tư Nhi, đưa ngươi nhặt được bảo vật lấy ra đi. Thiếu nữ nhu thuận gật đầu, muốn đem bảo đan xuất ra. Nhưng kỳ quái là, vô luận nàng làm sao tìm được. Món kia bảo vật chính là không có nhìn thấy. Đưa nàng nhanh chóng xoay quanh. Không có khả năng a, ta vừa mới còn cảm ứng được. Ta kẹp ở ngực ta trước a, gia hổ đại hán thì thầm. Có lẽ là bảo vật khác thường, đã tiến vào thân thể của ngươi. Tiếp tục làm mời vu sư xem xét. Nơi đây vu sư, cùng tiểu thiên thế giới lão vu rất không sai biệt lắm. Có thể phân rõ thảo dược, có thể câu thông quỷ thần. Vậy gồm cả lễ nghi truyền thừa chi chức trách. Chỉ thấy này vu là một nữ, nhưng dần dần già đi. Vô thượng áo, buông thõng khô quắt hai cái bộ ngực, phía trên còn mang theo vòng. Từ yết hầu, đến ngực, thậm chí cả cái rốn, đều có tối nghĩa đường vân, ẩn ẩn là ác quỷ bộ dáng. Nói rõ vu sư đem ác quỷ phong ấn tại thể nội, nhờ vào đó thu hoạch được lực lượng. Đỉnh đầu chính là chiếc vu xương sọ, bên trong có chiếc vu linh lực, có thể bị hắn hấp thu, cũng có thể từ đó truyền thừa chiếc vu tri thức. Gia hổ đại hán đem thiếu nữ lôi kéo cho vu sư nhìn. Nữ vu lồng ngực ác quỷ lộ ra mơ ước thần sắc, nhưng cũng không có động tác. Vu bà đem khô cạn như chân gà tay vuốt ve lấy thiếu nữ da thịt, từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên. Thiếu nữ nhịn xuống sợ hãi, còn có khó chịu. Vu bà lại sắc mặt đại biến. Trinh nữ tự mang thai. Gia hổ đại hán vội vàng hỏi thăm, đây là có chuyện gì? A Tư đã mang thai, nhưng nàng vẫn là thiếu nữ, chỉ sợ là bị thần minh coi trọng, mang bầu thần minh hài tử. Làm sao lại như vậy? Thiếu nữ Tư một mặt hoảng sợ. Chẳng lẽ là vừa mới bắt đầu ngày mới bên trên đến rơi xuống bảo vật? Cha, có phải hay không là cái gì yêu ma muốn ký sinh tại trong bụng ta a? Lại hỏi hướng vu bà, có thể đánh dụng sao? Vu bà lắc đầu. Này là thiên ý, cũng là chúng ta bộ lạc hưng thịnh đầu nguồn. Bắt đầu, sao có thể đánh dụng đâu? Từ hôm nay trở đi, ngươi muốn bảo đảm ở trong trắng. Cùng ta học vu, ta sẽ dạy bảo ngươi như thế nào cùng ngươi trong bụng thần linh câu thông. Chính như ta như thế nào cùng ta trong bụng ác quỷ câu thông. Gia hổ đại hán nghe nói, cũng liền hỏi, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Vu bà cụp mắt, không có. Gia hổ đại hán đối vu bà rất là tôn kính, quay người nhìn về phía thiếu nữ. Ta đi phủ thành tìm biện pháp. Thiếu nữ lại tư lại sờ lấy bụng lắc đầu. Nếu quả như thật là của ta sứ mệnh, có thể để cho bộ tộc lớn mạnh, coi như đi tìm biện pháp thì có ích lợi gì đâu. Ta đã không thể vẻn vẹn đại biểu chính mình, ta còn đại biểu bộ tộc tương lai. Nhưng ta có thể đại biểu tương lai sao? Thiếu nữ lâm vào mê mang. Cha, không nên đi. Ta hãy cùng bà học vu. Thẳng đến sinh hạ đứa bé này. Muốn nhìn hắn, đến cùng có phải hay không một cái thần minh. Thánh hiền, lão vu bà cảm ứng được thiếu nữ đã bị thần minh vận mệnh nhân quả ảnh hưởng. Mang trên đầu buộc tóc tơ thừng thắt ở tư thủ đoạn. Sau đó đối gia hổ đại hán nói. Hổ biến, người yên tâm, tư tại ta chỗ này. Tất nhiên sẽ bình an vô sự. Cách chương.